Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 127 truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phạm Lăng Thiên Hạ, nguồn bản lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút sub, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 678. Những người thiếu ta hạnh phúc, lấy cái gì đền bù lại đây? Bốn phía kêu thảm thiết không dứt, máu tươi không ngừng rải ra, làm cho bầu trời đêm này tràn ngập tanh máu. Lý Trường Long nhìn bộ dáng đàm đàm, cả người đẫm máu lảo đảo muốn ngã, cùng với trong mắt hắn loại tàn nhẫn gần như ngưng tụ thành thực chất này. Vậy mà không biết từ đâu tận đáy lòng dần lên một cổ tim đập nhanh. Tạ Đàng Phượng bị đành đai bề. Tạ Đàng Phượng bị đàm đàm đẩy ra ngoài, lảo đảo hai bước, lại không nghe lời chạy trốn, mà là đột nhiên đứng vững, sau đó quay đầu xiên ngốc nhìn bóng dáng đàm đàm. Trong mắt tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Đúng, tại trong tuyệt cảnh bậc này, trong mắt Tạ Đàng Phượng không có bi thương, không có tuyệt vọng. Không có sợ hãi gần chết, chỉ có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Người như thế nào còn không đi? Đàm đàm nóng nảy rống to. Ta không đi, ta sợ. Tạ Đàng Phượng buồn bã nói. Ta sợ, nếu là chúng ta không chết cùng một chỗ, ở trên suối vàng chúng ta tách ra làm sao bây giờ? Ta cô độc một mình, không ai bảo vệ ta, cho dù là thành quỷ, ta cũng sợ. Trước kia chưa hưởng qua loại tư vị được bảo vệ này, cho nên ta cái gì đều không sợ. Nhưng mà bây giờ ta đã biết rồi, ta muốn được người bảo vệ ta. Tạ Đàng Phượng cắn môi, trong mắt nhu tình tàn ra, mặt trắng bệch, ở trong hào quang kiếm lóe ra, sáng sáng tươi tối như ẩn như hiện. Cho nên, đàm đàm à, nếu như phải chết, để cho hai chúng ta cùng chết một chỗ đi. Như vậy, hạnh phúc biết bao nhiêu. Tạ Đàng Phượng không cầu gì, hạnh phúc thở dài. Nữ nhân ngốc. Đàm đàm nghiến răng nghiến lợi mắng. Người làm sao lại ngốc như vậy? Tạ Đàng Phượng thân mình lay động một cái, rồi mỉm cười nói. Ta vẫn là ngốc một chút. Ta sợ ta trở nên thông minh. Người liền không cần ta. Đàm đàm ngửa mặt lên trời rống to. Một ngụm máu tươi phun mạnh rồi quát to. Nữ nhân, nếu phải chết, ta sau khi chết, ngươi lại chết. Biết không, lão tử không muốn bị một đám quỷ chỉ vào lưng lão tử nói. Tên khốn kiếp này, ngay cả lão bà mình cũng không thể bảo vệ. Biết không, ta tập võ luyện công vì bảo vệ ngươi, bảo vệ sư phụ ta, bảo vệ sư huynh ta. Tạ Đàng Phượng nhu thuận gật đầu. Ngươi an tâm. Trước khi người chết, ta nhất định mở to mắt. Nhưng lúc người nhắm mắt lại, ta sẽ cùng với người đồng thời nuốt xuống một hơi cuối. Mặc kệ sống chết, người đừng mơ bỏ lại ta. Trong lồng ngực đàm đàm, một cổ nhiệt huyết xông lên. Đột nhiên từng ngụm trở nên thở dốc. Tự như một cổ cảm xúc không hiểu trong lòng, đang đột nhiên nổi lên tích lũy. Làm cho hắn toàn thân đột nhiên tràn ngập một loại cảm giác muốn nổ tung. Lý Trường Long ở đối diện bọn họ, nhưng hai người tự như không nhìn thấy thù lớn sông chết kiếp này. Nhưng khi đàm đàm nói đến câu kia, Lý Trường Long lại đột nhiên tự như bị lôi điện đột nhiên đánh trúng. Trong lòng một trận thống khổ dời non lấp bể, tự như ở sâu trong nội tâm, có một nơi mềm mại bị hùng hăng đánh trúng. Trong nháy mắt này, Lý Trường Long đột nhiên thở khó. Thân mình vốn cao lớn không ai bì được, lại đột nhiên trở nên cúi gù, gần như cuộn lại thành một đoàn. Ta tập võ luyện công, vì bảo vệ ngươi, bảo vệ sư phụ, bảo vệ. Ta tập luyện võ công, vì bảo vệ. Lý Trường Long thì thào nói. Như vậy, ta là vì bảo vệ ai? Người cần ta bảo vệ. Bây giờ ở nơi đâu? Ánh mắt Lý Trường Long đột nhiên trở nên mê muội, thân mình lay động một cái, tự như tại một khắc này, ở trên người hắn đột nhiên đè lên một ngọn núi lớn, ép tới hắn không thở được. Mặc kệ sống chết, người cũng đừng mơ bỏ lại ta. Thanh âm của Tạ Đan Phượng truyền đến khoảng cách rất gần, nhưng nghe trong lỗ tai của Lý Trường Long lại như là từ nơi vô cùng xa xôi, vô cùng xa vời lại truyền đến rõ ràng. Tự như là trong lòng mình, một người khác đang hướng về Lý Trường Long cúi đầu nói. Mặc kệ sống chết, người cũng đừng mơ bỏ ta lại. Mặc kệ sống chết, người cũng đừng mơ bỏ ta lại. Tập võ luyện công chính là bảo vệ. Lý Trường Long đột nhiên ngẩng mạnh đầu, vẻ mặt thê lương, hướng về bầu trời khôn cùng ra sức rống to. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, trong mắt tràn đầy bi thống hối hận. Đột nhiên hai tay ôm lấy đầu mình, không ngừng điên cuồng ngửa mặt lên trời rống khàn. Hai hàng nước mắt già nua là liền như vậy đột nhiên từ trong mắt hắn chảy ra. Thống khổ dời non lớp bề trong lòng, vậy mà tại một khắc này đem hắn hoàn toàn bao phủ lấy. Trong nháy mắt đó, trí nhớ xa xôi trước kia đột nhiên rõ ràng trào lên trong lòng. Loại chân tình này, ta cũng từng có, ta cũng từng có. Tại năm đó chỉ là một tiểu nhị nhỏ, hàng xóm ta chính là một tiểu cô nương. Bộ dạng nàng không phải quá dễ coi, lại ôn nhu. Chúng ta thành mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, đều biết lẫn nhau. Lẫn nhau chính là người bản thân một đời này muốn cùng làm bạn đi qua. Nếu là không xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cả đời này của mình đây liền bình thường lại hạnh phúc như vậy. Nhưng khi mình 17 tuổi đi cầu hôn, nàng cùng phụ thân nàng đã đáp ứng mình. Một ngày đó ở nhà nàng uống rượu, uống say, rồi lại rất hạnh phúc. Nhưng khi sáng sớm ngày hôm sau, lại thấy được một hồi hôn lễ. Một thanh niên dùng xe ngựa lớn trắng như tuyết. Trong xe ngựa là tần nương của hắn. Tần nương vẻ mặt hạnh phúc, thỏa mãn. Một khắc đó ta tự ti rồi, ta tức giận rồi. Ta đột nhiên nhớ tới, nữ nhân ta thích cả đời này còn chưa làm qua xe ngựa, là càng không cần nói xe ngựa thuộc về mình. Một khắc đó ta đột nhiên nghĩ rằng, ta phải kiếm tiền, ta phải phân đấu, ta phải kiếm một chiếc xe ngựa cho nữ nhân ta thích, làm cho nàng vui mừng, vui mừng hạnh phúc, ngồi cổ xe ngựa đó, tiến vào nhà của chúng ta. Đây là lý tưởng của ta. Vì lý tưởng này, ta bắt đầu cố gắng, một mực cố gắng. Sau đó ta phát hiện, ta vừa không biết tính toán, cũng không biết buôn bán. Hơn nữa, còn không có lực lượng. Lực lượng. Đúng. Chỉ cần có lực lượng, ta không chỉ có thể kiếm đến xe ngựa, còn có thể đủ bảo vệ nữ nhân ta. Cho nên, ta muốn lực lượng. Cho nên từ khi đó, ta liền bắt đầu tìm kiếm tất cả cơ hội. Khi sư phụ ta xuất hiện, ta không chút do dự đi cùng hắn. Phán phán, người chờ ta. Ta nhất định sẽ trở thành một đại anh hùng trở về cưới người. Đây là ta lúc gần đi nói chuyện. Khi đó phán phán nói. Ta không cần ngươi trở thành đại anh hùng. Ta chỉ cần ngươi ở bên người ta, được chứ? Nhưng là mình không đáp ứng, chỉ là yêu cầu. Chờ ta trở lại. Sau đó mình liền đi rồi. Đúng, ta ngay từ đầu là vì nữ nhân ta đi phấn đấu. Một mực đều là như vậy. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, ta lại tại trong chốn giang hồ này bị lạc chính mình. Ta một mực cảm giác mình không đủ mạnh, không thể bảo vệ người bên người. Vì vậy ta một mực tiếp tục tu luyện. Ta ham thích sát phạt. Ta hàm thích khoai ý tư cừu, không ngừng mà hướng lên trên đánh vào, lại quên ước nguyện ban đầu. Chỉ là một chiếc xe ngựa, chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi. Khi ta rút cuộc có thành tựu, hoàn toàn tỉnh ngộ, trở về đi cưới tần nương, khi đó ta đã quyết chủ ý. Phản phán, mặc kệ người biến thành già cỡ nào, xấu cỡ nào, ta cũng cưới người, ta cũng sẽ cưới người. Nhưng khi ta quay về, là chỉ thấy một ngôi mộ lẻ loi. Trên bia mộ chỉ có hai chữ phán phán. Ta không biết đó là tình ngươi, cũng là hy vọng của ngươi đối với ta. Phán phán là phán phán hay là hy vọng đây? Nghe người trong thôn nói, ngươi cả đời đều không lập gia đình, luôn luôn chờ ta. Đợi đến bản thân ngươi gầy guộc thân mình, đợi đến ngươi đau lòng hỗn loạn, đợi đến lúc ngươi nuốt xuống một hơi cuối, trong tay còn cầm lấy một cái trồng gài tóc duy nhất mà năm đó ta tặng ngươi. Ngươi một mực đến chết cũng không có thầm nửa câu oán hận, cũng không có nói một câu. Ngươi chết rồi, nhưng phần mộ lẻ loi của ngươi vẫn đang chờ ta. Phán phán. Khi đó ta đã có xe ngựa, hơn nửa thuận tay có thể được, nhưng xe ngựa của ta ai ngồi đây? Ta đã có lực lượng, năng lượng tự bảo vệ ngươi, nhưng là ngươi lại ở nơi nào? Tập luyện võ công là vì bảo vệ, nhưng là ta phải đi bảo vệ ai đây? Lý Trường Long thét dài ầm ĩ, cất tiếng gào rống, tự như muốn đem hối hận vô cùng trong lòng toàn bộ đều hô lên, đều rống ra. Nhưng là càng kêu càng là thống khổ trong lòng, càng là thống khổ, nước mắt trong mắt lại cuồn cuộn tuôn rơi. Nhất là khi đối mặt với một đôi người có tình này, một kẻ không tiếc tất cả cái giá lớn cũng muốn bảo vệ người mình yêu, một kẻ thân rơi vào tuyệt vọng cũng muốn cùng người mình yêu cùng chết cùng một chỗ, mặc kệ sống chết, chỉ cầu cùng một chỗ thôi. Lý Trường Long đột nhiên hiểu rồi, đột nhiên hiểu lời của Phan Phán năm xưa. Lúc Phan Phán nàng hấp hối nằm trên giường, nàng kỳ vọng là cái gì? Lúc nàng nuốt xuống một hơi cuối, mang đi là không cam lòng cùng tiếc nuối bao nhiêu, cùng với quyến luyến bao nhiêu. Năm đó Phan Phán hả không phải liền chính như tại Đan Phượng trước mắt? Nàng không muốn cầu nam nhân mình có thể so với tất cả mọi người lợi hại hơn. Cho dù hắn không thể bảo vệ mình, nhưng chỉ cần cùng một chỗ, hoặc là chết cùng một chỗ, như vậy liền được rồi. Cùng một chỗ chính là hạnh phúc lớn nhất. So sánh với bỏ qua cùng sai lầm của mình, đàm đàm cùng tại Đan Phượng trước mắt, tuy gần chết nhưng so với mình thì hạnh phúc hơn rất nhiều. Hạnh phúc một vạn lần. Lý Trường Long thống khổ co mình. Hắn đột nhiên có một loại nguyện vọng mãnh liệt. Tại một khắc này trở về. Trở về trước người Phán Phán. Tuy bây giờ nơi đó chỉ là một phần mộ lẻ loi, đầy cỏ hoang. Nhưng hắn chính là muốn quay về. Hắn rên rỉ, đột nhiên khàn giọng quát. Đi, đi mau. Nếu không đi, ta giết các người. Đàm Đàm không nghĩ tới. Kẻ địch cường đại trước mặt, vậy mà tại một khắc đòi mạng như vậy, tinh thần đột nhiên thất thường. Nhưng hắn cũng là không kịp lo lắng, kéo tay Tạ Đan Phượng, hai người thất thà thất thểu lao đi. Từ bên người Lý Trường Long lao qua. Lúc lao qua, cánh tay gãy của Đàm Đàm liền như vậy từ trên vạt áo của Lý Trường Long đánh một cái. Lý Trường Long giống như không hề phát giác, tê dại trừng mắt, trong mắt tràn đầy thống khổ. Đi mau! Thân mình Tạ Tri Thù chấn động, cùng hai vị hoàng tòa đánh bừa một cái. Hai vị hoàng tòa kia tại dưới một đòn toàn lực của vị cao thủ quân cấp này, giống như tú cầu quay cuồng lăn ra ngoài. Tạ Tri Thù phun máu tươi, cộng Tạ Đan Quỳnh lao mạnh tới. Tay trái nắm lấy tay Đàm Đàm, tay phải nắm lấy Tạ Đan Phượng. Hai mắt dần trừng như chuông, một bên hò đà máu, một bên chân không chạm đất, lao vào rừng cây. Phía sau, người của Tạ thị gia tộc tại trong một khắc này đã tổn thất 50-60 người. Còn lại không đến 100 người đồng thời từ chỗ hổng của Lý Trường Long bên này chào một cái mà ra rồi lao vào rừng cây. Cả người như bất thông đậm máu, cõng ngạo Tà Vân. Một bên hộc máu, một bên lao đi. Lý Trường Long tùy ý đám người từ bên người mình tiến lên rất thờ ơ. Thậm chí, có người giết đỏ cả mắt rồi ở lúc qua hắn, thuận tay chém hắn một đao. Hắn vậy mà cũng không có bất cứ động tác nào, liền cứ như vậy để cho một đao kia bổ đến đầu vai mình, chặt trên vai mình. Chương 679. Ai dám làm bị thương huynh đệ ta? Lý Huỳnh! Thái Tiểu Thành hồn phi phát tán vọt lại đây, cho rằng Lý Trường Long trúng tà pháp. Lý Trường Long mịt mờ ngẩng đầu, Thái Tiểu Thành chấn động, thịt lùi ngược 3 bước. Khuôn mặt của Lý Trường Long tại một khắc này, vậy mà đã đầy nếp nhăn, tuổi già sức yếu, Con mắt vô thần của hắn đột nhiên phát ra một trận ánh sáng, rồi lẩm bẩm. Tập võ luyện công, vì bảo vệ. Phản phán, ta muốn quay về. Ta muốn quay về. Lý Trường Long đột nhiên thẳng người, giống như điên cuồng hướng bầu trời, rống khàn một tiếng. Thái Tiểu Thành mờ mịt không biết nguyên do. Phía sau, vị đầu lĩnh người bịt mặt áo đen của gia các gia tộc, lặng lặng buông xuống tay mình. Trong lòng bàn tay, mấy trăm cái kim nhỏ, rừng rừng giống như lồng trâu, lặng yên biến mất không thấy. Tên Lý Trường Long này, vậy mà đột nhiên điên. Chẳng qua như vậy cũng tốt, rốt cuộc không cần ta tự mình ra tay. Trong lòng hắn lặng lặng tự nói, ngạo gia khôn kiếp này, suýt nữa thì đem đám người này một lưới bắt hết. Quả thật là đáng giận. Chú ý, giữ khoảng cách. Một người bịt mặt áo đen khác trừng mắt, đối với Ngạo Lăng Vân mắng. Người mắt mù hay là lỗ tai điếc? Bảo người đuổi theo, không phải bảo người đuổi tận giết tuyệt. Nếu đuổi tận giết tuyệt, còn cần chờ tới bây giờ sao? Ngạo Lăng Vân nhất thời tức giận tới trước mắt tối đen, gần như nhìn không được cơn tức trong lòng, trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng rốt cuộc là bị Ngạo Mộng Vân ngăn. Chúng ta chỉ cầu giết Ngạo Tà Vân, mà để cho bọn họ, dù sao chỉ cần cuối cùng Ngạo Tà Vân hẳn phải chết là được rồi. Ngạo Lăng Vân nặng nề hừ một tiếng. Liền vào lúc này, bốn người bịt mặt áo đen của gia các gia tộc đồng thời sắc mặt nghiêm chỉnh, trong mắt bắn ra vẻ thận trọng, nhìn về bầu trời nơi phương xa. Chỉ thấy trong bầu trời xa xôi, đột nhiên có một cổ uy áp lẫm liệt đột nhiên xuất hiện, giống như bảo kim sắc bén, ngay cả không khí cùng một chỗ cắt đứt. Mây đen dày đặc bầu trời đột nhiên ở phương xa lộ ra ánh sao rực rỡ. Đó là một cổ nổi giận tận trời đem mây đen hoàn toàn cắt nát. Bốn người đồng thời trở nên chấn kinh. Bọn họ nhìn lẫn nhau, một người trong đó cúi đầu hỏi, đây là ai? Những lời này của hắn đương nhiên là nói nhảm rồi, còn cách xa như vậy không ai biết người này là ai. Nhưng có một điểm lại là khẳng định, người này cực kỳ đáng sợ. Người bịt mặt áo đen cầm đầu trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt kinh hoải. Chẳng lẽ chúng ta truy kích, dụ dỗ người thức tỉnh, lại đưa tới cửu kiếp kiếm chủ? Những lời này vừa ra, mấy người đang hướng con đường phía trước lao đi, đột nhiên đồng thời đứng mạnh lại. Tiếp theo, liền là một trận yên tĩnh, giống như chết. Lập tức, đột nhiên lại có phát giác, bốn người đồng thời xoay người. Chỉ thấy ở địa phương xa xôi sau lưng mình là một cổ kim khí sắc bén xông lên tận trời. Trong nháy mắt, mây đen một khối khu vực kia liền bị càn quét mạnh mẽ. Hai cổ kim khí, một nam một bắc, xa xa sóng đôi. Đột nhiên, trên bầu trời gió thổi qua cũng trở nên cắt mặt muôn nứt. Một nam, một bắc, hai cổ kim khí chạm phá bầu trời, liền như vậy xuất hiện ở không trung, giống như hai kim khách tuyệt thế ước hẹn một trận chiến. Trước mắt đàn đều tự rút ra kim sắc trong vỏ của mình, chuẩn bị một trận chiến. Chỉ là chuẩn bị, liền đã có uy thế như vậy. Như vậy lúc hai người này thật làm ra một trận chiến, phải là kinh thiên động địa như thế nào? Trong chốc lát, hai cổ kim khí cùng nhau thu lại. Nhưng loại áp lực trong không khí này là càng lúc càng dày đặc. Tuyệt không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Một người bịt mặt áo đen khác nói, mọi người đều biết cửu kiếp kiếm chủ chỉ có một vị, mà bây giờ lại rõ ràng xuất hiện hai người. Người bịt mặt áo đen cầm đầu nhàn nhạt gật đầu nói, xem ra là ta cảm giác sai rồi. Chẳng qua tại Trung Tam Thiên này, vậy mà có thể xuất hiện hai vị tuyệt thế kiếm thủ như vậy, chẳng phải là cực kỳ kỳ quái sao? Cái gọi là pháp tắc cửu trọng thiên cũng chỉ có thể ước thúc người bình thường. Đại ca, lấy địa vị của chúng ta tự nhiên là biết, một ít tồn tại siêu nhiên nào là không chịu cái gọi là pháp tắc của cửu trọng thiên ước thúc. Nói cũng đúng. Đi, đuổi theo đi. Tại phương xa, Sở Dương trợn mắt thấy nơi phương xa xuất hiện kim khí, một mảng mây đen trên trời kia đang chậm rãi thu lại, tự như vũ đài đại mạc vừa mới kéo ra kia, lại đang chậm rãi khép. Chạy trong băng băng trong mắt Sở Dương sáng bừng, đó là phương hướng Hồ Vong Mệnh, cửu kiếp kiếm, đoạn thứ tư. Trong lòng Sở Dương chợt lóe, vẫn là hướng về phương hướng Tà thị gia tộc chạy trốn tiến đến. Tay hắn khẽ buông, một con vô hình chuẩn rời tay mà bay. Có mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ, quả thật là thuận tiện rất nhiều. Mọi người Tà thị gia tộc một đường lao vào rừng cây tối tăm. Đàm Đàm một bên ho đàm máu, một bên lấy ra 5-6 viên nội hạnh linh thú, toàn bộ đều ăn xuống. Sau đó lại cảm thấy không đủ, lại lấy ra 5-6 viên, lại nuốt xuống. Đi, đi thẳng về phía trước, không cần rẽ đâu. Trong mắt Đàm Đàm tự như có quang mang tinh lượng chợt lóe, quả quyết hạ lệnh. Không rẽ. Tạ Tri Thù miệng cường hỏi. Đúng, không rẽ. Đàm Đàm nặng nề nói. Đoàn người tốc tốc biến mất trong rừng cây. Ngay sau đó, người quân Ngạo Thị gia tộc liền đuổi theo vào. Ngạo Lăng Vân đi trước, làm gương xông hàng đầu. Bây giờ hắn là không muốn cùng những người bịt mặt áo đen này đứng cùng một chỗ. Hắn cũng biết một chuyện. Đối phương là có mục đích, muốn mượn dùng chuyện hôm nay cùng đối phương tạo nên quan hệ. Đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ngạo Thị gia tộc mặc dù ở Trung Tam Thiên hùng cứ số 1, nhưng ở trong mắt gia các gia tộc quái vật lớn mật này thì vẫn là tuyệt đối không đủ xem. Vừa xông vào, đám người Ngạo Lăng Vân liền cảm giác không thích hợp. Rừng cây này rõ ràng hiện ra quỷ dị. Bốn phương tam hướng đều là tiên tốc tốc, nhỏ vụn mà dày đặc. Ngay sau đó trên mọi người tự như có cái gì hạ xuống. Một vương tòa của Ngạo Thị gia tộc duỗi tay ra hướng trên đầu mình nắm một cái. Cầm đến đưa ra trước mắt nhìn, không khỏi kêu ra một tiếng sợ hãi. Ở trong lòng bàn tay hắn có một con rắn nhỏ xanh biếc đang không ngừng nhúc nhích. Trừ cái đó ra, còn có 2 con sâu lông, 4-5 con kiến, 1 con rệp. Đây là chuyện gì? Hắn kêu sợ hãi một tiếng, giống như điện giật đem mấy thứ này đều ném ra. Không ai trả lời hắn, bởi vì toàn bộ người tiến vào đều gặp phải tình huống tương tự. Bốn phương tam hướng thành âm tốc tốc vẫn đang tiếp tục, càng lúc càng lớn, tự như mưa phùn dày đặc đêm thu. Ngay sau đó, đất cũng giống như cuộn đến, vô số con dung, con chuột, rắn độc, con kiến, bay lả tả. Vậy mà trên mặt đất phủ kín một tầng. Mặc kệ là con kiến hay là con chuột, đều đang lợi dụng thủ đoạn công kích chỉ mình có, điên cuồng công kích những người đột nhiên xông vào rừng cây này. Tất cả mọi người đang tay bận chân loạn đánh bổ. Xa xa, thanh âm on on vang lên. Một đại đội ong vò vẽ giống như sắp xếp đội, che phủ trời đất buông xuống, còn chưa đi tới gần, liền khẩn cấp triển khai công kích. Đây là chuyện gì? Chuyện này là sao đây? Ngạo Lăng Vân luôn cuống tay chân phổi. Mọi người đều có nguyên công thâm hậu trong người. Mấy thứ này tự nhiên không cấu thành thương tổn gì. Thậm chí để cho chúng cắn nát, mệt chết những gia hỏa này cũng cắn không phá được chút da thịt. Nhưng thứ này là che phủ trời đất, đều trong phút chốc bên trong áo mọi người gần như là chồng chất đầy. Loại cảm giác chán ghét này thật là làm cho người ta phát điên. Hơn nữa, đi mỗi một bước, mềm nhũn như chân không biết là dậm phải cái gì. Gần như đi một bước, lúc hạ xuống, chân kia liền đồng thời bị 3-4 con rắn độc, đấu quên mất mình mà quấn lên. Thật là kỳ quái. Thái Tiếu Thành ra sức mắng. Như thế nào có thể xuất hiện sự tình ly kỳ bậc này? Không cần lo cho những vật nhỏ này, toàn lực xông lên đi. Một vị hoàng tòa khác khởi động linh vực vòng bảo vệ. Trên mặt một trận ngẹn khuất, ai có thể nghĩ tới, đối phó với con kiến bậc này, vậy mà cần khởi động linh vực của hoàng cấp. Nhưng nếu là không khởi động, như vậy thì rơi vào trong cổ, rơi vào trên da thịt. Cho dù là tiếp theo đánh chết rồi thì cũng rất là ghê. Mảnh rừng này cũng không nhỏ, mọi người đi theo tới. Những vật nhỏ này lại tự như càng lúc càng nhiều. Không qua bao lâu, dưới chân mọi người liền tích góp từng tiếng một tầng tầng thật dày. Người của gia các gia tộc theo sau tiến vào, nhìn thấy hiện tượng khủng bố như vậy. Người áo đen cầm đầu trong giây lát, một trận ngạc nhiên vui mừng. Tự như ngay cả tinh thần cùng phân chấn lên quát. Quả nhiên, liền ở trong này. Đuổi theo lâu như vậy không xuất hiện bất cứ khác thường nào. Suýt nữa thì làm cho bọn họ chạy ra ngoài. Đuổi theo, bắt giữ toàn bộ. Một người cũng không được giết. Người thức tỉnh, tất nhiên liền trong bọn họ rồi. Bây giờ hắn rút cuộc đã xác định rồi. Người thức tỉnh kia của Tam Tinh Thánh Tộc tất nhiên liền ở chính giữa những người này. Nhưng là Đồ Linh Nhận như thế nào không có nửa điểm phản ứng chứ? Bốn người nhìn tiểu đao trong tay đều là một trận không còn lời nào nói. Đối với việc này đều là không hiểu một chút nào. Đàm Đàm chỉ cảm thấy toàn bộ nơi bị thương trên người đều đang ngứa, đều đang nhúc nhích. Trong lòng có một cỗ cảm xúc thô bạo, tự như cùng đang chậm rãi phá tan nhà giam. Đồng thời hắn đã bất tri bất giác biến thành đỏ như máu. Tự như là một cỗ sát khí ngủ đông trăm ngàn năm, điên cuồng ngủ đông trăm ngàn năm, bây giờ đang dần dần sống lại. Theo vô số động vật nhỏ tranh trước sợ sau lao tới, kính dần bản thân chúng nó chẳng sợ bị người dậm lên, cũng phải ngăn trở một tia thời gian trong nháy mắt như vậy. Trên người Đàm Đàm càng lúc càng nóng, rốt cuộc trên trán Đàm Đàm lại chợt lóe, tự như là ân ký kỳ quái kia trở nên lớn một chút, sau đó vậy mà liên tục lóe ra ba lượt. Đàm Đàm đột nhiên ngửa mặt lên trời, hét lên một tiếng điên cuồng. Trong thân thể hắn đột nhiên toát ra một cột hắc khí so với đêm tối còn đen hơn, bốc hơi mờ mịt, đem thân mình Đàm Đàm bao phủ bên trong. Vậy mà vươn tay không thấy năm ngón. Thân mình Đàm Đàm tự như đột nhiên biến mất tại trong sương mù đen. Người của gia các gia tộc chen chúc mà vào. Những người này tất cả đều là cao thủ, cũng không phải người của Ngạo Thị gia tộc có khả năng so sánh bằng. Chẳng qua lướt lên vài cái, đã đuổi kịp người tại gia thẳng tắp tiến đến. Người áo đen bịt mặt, cầm đầu kia, nhìn thì hơn ngoài 10 trượng. Chính giữa rừng rậm đột nhiên bốc hơi lên sương mù đen. Trong mắt phát ra vẻ đắc ý, nhàn nhạt nói. Đáng tiếc, người chậm rồi. Rồi lại vung tay. Lên! Liền vào lúc này, hai tiếng thét dài đột nhiên vang lên ở ngoài rừng. Một đạo kim khí vút lên trời, một đạo ánh đao sắc bén. Hai cổ sát khí nổi giận xuyên rừng mà vào. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang huy hoàng nổi lên. Một đạo ánh đao dữ dằn nở rộ, đồng thời không gì phá được lao vào rừng cây. Nơi đi qua, tự như hai quả cầu ánh sáng thật lớn, đem tất cả thứ chặn đường đều hóa thành bột phấn. Đại thụ ba người ôm, chỉ trong nháy mắt liền biến thành tro bụi đầy trời. Trong mắt người bịt mặt áo đen của gia các gia tộc bắn ra hào quang khiếp sợ, vậy mà dừng lại hoảng sợ nói. Kiếm đế thuần túy, cùng đao hoàng thuần túy. Trùng tam thiên, làm sao có thể xuất hiện người như vậy? Một người khác cũng là rất ngoài ý muốn, vô ý thức lẩm bẩm nói. Kiếm đế cùng đao hoàng vốn là trời sinh túc địch. Hai người này như thế nào sóng vai cùng nhau? Trong kim khí ánh đao, hai thanh âm nổi giận đồng thời vang lên giống như sét đánh, giống như hai tia chớp, đem toàn bộ bầu trời cùng nhau chiếu sáng. Ai dám làm bị thương huynh đệ ta? Chương 680. Trừ bỏ ta, ai xứng kêu tên này? Đào kiếm hóa thành hai đạo tia chớp cùng lôi, từ ngoài bìa rừng sáng ngời liền lập tức xông vào. Trước mặt mặc kệ là cơ thể người hay là cây cối hoặc là những động vật nhỏ này, đều là giống như bẻ gãy nghiền nát, không có ngoại lệ hóa thành bột mịn. Máu rơi như mưa, như là sương bay lả tả hạ xuống. Cố độc hành, động vô thường. Kiếm đế, đao hoàng. Hai người lặn lội đường xa mà đến, thể lực đã có chút cạn kiệt, nhưng tinh thần cùng sát khí của hai người là trong lặn lội đường xa này hoàn toàn đề cao tới đỉnh phong. Đó là một loại trước mặt cho dù là trời, cũng muốn một đao bổ ra, một kiếm trảm nát khí thế cuồng mãnh. Loại khí thế này đã là một loại điên cuồng không chút lý do, cùng kiệt tư đệ lý. Giờ khắc này uy thế của kiếm đế đao hoàng, ngay cả bốn vị cao thủ quân cấp của gia các gia tộc cũng là tự chủ không được, tại một khắc này nhìn thấy chợt lóe, không tự chủ được mà tránh một chút. Người của gia các gia tộc không phải là không gấp, liền trực tiếp đem người của Ngạo Thị gia tộc sau lưng bày ra ở dưới đào kiếm của kim đế đào hoàng. Hắc lòng kiếm của Cố Động Hành lòng lánh ra hào quang rực rỡ, dẫn đầu đến phía sau một vị vương tòa của Ngạo Thị gia tộc. Lập tức chính là một màn máu thịt rải ra, giống như sương mù dính khuếch tán mà ra. Mà Cố Độc Hành một thân áo đen, liền từ trong sương mù lao mạnh ra. Hắc Long kiếm vẫn như cũ, là một con rồng dài loe sáng, ở trong đội ngũ của Ngạo Thị gia tộc, trực tiếp không phân rõ phải trái, cày ra một cái thông đạo máu tươi đầm đìa. Hào quang chợt lóe, Cố Độc Hành đột phá đám người Ngạo Thị gia tộc, dừng ở trước người Nhuế Bất Thông. Không kịp nói cái gì, khi hạ xuống đã xoay người, lưng đối nhau với Nhuế Bất Thông, đối mặt Ngạo Tà Vân. Tự như một thanh thần kiếm kinh thiên, liền mang theo sát khí lẫm liệt, xuất hiện rõ ràng như vậy. Chỗ kiếm phong chỉ, kẻ ngăn cản tàn tác. Bên kia, đại đao của Động Vô Thường càng thêm uy mãnh, bộ điên cuồng mà tới. Trên một đao, dưới một đao, trái một đao, phải một đao. Một đao, tất nhiên kèm theo một tiếng hét lớn. Tự như toàn bộ rừng cây cũng đang rung rẩy theo tiếng hét này. Hắn không giống Cố Độc Hành trực tiếp lao đến, mà là dùng uy thế vô thượng cân rắn, một bước một dấu chân, xông ra một con đường máu, chém ra một con đường máu. Một đào ra, một vị vương tòa đón đỡ trước mặt. Kèn một tiếng, cả người lẫn kiếm trực tiếp gọn gàng trở thành hai. Hữu quét ngang một đao, cùng với một tiếng hét lớn, lại làm một người cả người lẫn kiếm từ bên hông một đao hai đoạn. Bóng người hùng vị của Động Vô Thường liền từng bước lao đến như vậy. Phạm là có người chặn đường, liền là một đao. Đào ra không bị thương thì chết chắc. Mắt thấy liền muốn nhích ra vòng vây, Động Vô Thường đột nhiên lại là một đao, đem một vị tam phẩm hoàng tòa của Ngạo Thị gia tộc, cả người lẫn kiếm bổ ra, người hộc máu, kiếm dập nát. Động Vô Thường quát to: "Nhuệ Bất Thông!" Nhuệ Bất Thông phần chấn kêu to: "Tứ ca, ta đây!" "Tốt!" Động Vô Thường lại là một đao, đem kẻ địch trước mặt chém thành hồi lô, lăn trên mặt đất, rồi quát to: "Đàm Đàm! Đàm Đàm còn ở đây, đang chữa thương." Nhuệ Bất Thông vội vàng trả lời, hắn biết giờ phút này Đàm Đàm không mở miệng được. Mình nếu là không trả lời, chỉ sợ rằng Động Vô Thường liền có thể trực tiếp điên cuồng. "Tạ Đan Quỳnh!" Động Vô Thường một đao phối hợp với một tiếng hét lớn, điểm danh các huynh đệ. Trên lưng Tạ Tri Thù, Tạ Đan Quỳnh hợp lực kêu: "Tạ đây!" "Ngạo Tà Vân!" Động Vô Thường mạnh một đao, chém sạch một kẻ địch cuối cùng trước người, sải bước đi tới. "Có ta!" Thành âm mỏng manh của Ngạo Tà Vân trả lời. "Tốt!" Động Vô Thường ngửa mặt lên trời cười to, giống như gió lốc quay người. Thân mình khôi ngô hùng tráng, giống như tháp sắt, chắn trước người của đám người Ngạo Lăng Vân, tự như núi cao lù lù bất động. Đám người Ngạo Lăng Vân đột nhiên cảm giác được, ở giữa đám người mình cùng Ngạo Tà Vân, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi cao trùng điệp. Động Vô Thường nâng ngang mặt đao, sau đó hơi hơi chỉ về phía trước, hét lớn một tiếng: "Chính là các ngươi! Chỉ bằng vào các ngươi!" Ngạo Tà Vân thân không tự chủ được, lùi mạnh về sau một bước. Ở sau hắn, trong mắt ba thiếu niên đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Tuy là vì là địa vị đối địch, nhưng đối mặt với Động Vô Thường trời sinh khi khái hào hùng bá chủ như vậy, vẫn là cảm thấy tâm thần dao động, có một loại thưởng thức nồng đậm từ trong lòng mọi người dâng lên. "Người chính là Động Vô Thường, Động Thị gia tộc, mời tiến lên đào hoàng Động Vô Thường." Trong mắt Ngạo Vũ Vân ca tán dương không che giấu một chút nào, liền hỏi: "Trừ ta ra, còn ai xứng với cái tên Động Vô Thường này?" Động Vô Thường trong mắt lệ điện chợt lóe, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trong nháy mắt phóng đạn bá đạo, vậy mà tự như có thể gió mây phùng ra nuốt vào. "Trừ Động Vô Thường ta đây, phóng mắt cửu trọng thiên, cho dù là chí tôn, ai có thể có khí khái như ta?" Những lời này nói được cực kỳ điên cuồng, cho dù là bốn vị cao thủ quân cấp của gia các gia tộc lại cũng là đồng ý khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy những lời này thật sự rất có đạo lý, tuyệt đối là nói thật. Phóng mắt cửu trọng thiên, tụ vị so với Động Vô Thường cao hơn không biết có bao nhiêu, có thể thoải mái giết chết Động Vô Thường cũng là nhiều, giống như sao trên trời vậy. Nhưng chính là bao gồm chí tôn bên trong, không ai có thể có Động Vô Thường loại khi khái hào hùng trời sinh này. Đây là một loại cho dù đối mặt thiên địa vạn vật cũng là một người một thân độc lập kháng cự. Hơn nữa cho dù là châu châu đá xe cũng như vậy, mà là người có ý niệm tất thắng. Khi thế như vậy, bá đạo như vậy, trong thiên hạ trừ Động Vô Thường ra thì không còn người thứ hai. Ngạo Lăng Vân hừ một tiếng rồi nhàn nhạt nói. Cho dù ngươi có là một không hai của Cửu Trọng Thiên là như thế nào, ngươi còn không phải là nô tài của Sở Diêm Vương sao? Trong mắt Động Vô Thường chợt lóe vẻ hung ác, hắn cười một cách điên cuồng. Động Vô Thường ta có phải là nô tài hay không, lại há là loại người chó heo như ngươi không bằng có thể bình luận? Báo lên tên của ngươi đi, Động Nhị Gia cân nhắc một chút, lúc giết ngươi là dùng sống đao hay là dùng mũi đao? Nhớ Bất Thông sau lưng hắn không khỏi cười. Tất cả đều là chết, vì sao còn phân mũi đao và sống đao? Động Vô Thường trừng mắt. Nếu là để cho máu dơ bẩn của hắn làm bẩn mũi đao ta, vậy là như thế nào? Hắn cười lớn một tiếng. Đao của Động Vô Thường ta, hồi hết anh hùng thiên hạ, đào xuống sao có thể chém rác rưởi? Cái đó đối với bảo đao của ta là vũ nhục không gì hơn. Cả người Ngạo Lăng Vân tức tê phát run, cắn răng nói. Động Vô Thường, Ngạo Lăng Vân ta phải tự tay giết ngươi. Ngạo Lăng Vân. Động Vô Thường liếc nhìn làm vẻ ta đây, cười ha ha. Xem ra giết ngươi chỉ có thể dùng sống đao. Ngạo Lăng Vân tức đến nổi điên. Liền lúc này một thanh âm nói. Già môn bất hạnh, làm cho các vị huynh đệ chịu liên lụy rồi. Động huynh, người cho dù là dùng sống đao, cũng là cất nhắc xuất sinh này. Hay là ta đến thành lý môn hộ đi. Theo lời nói, một người từng bước trầm trọng từ sau Động Vô Thường đi ra, cùng hắn sóng vai mà đứng, chính là Ngạo Tà Vân. Cố Độc Hành vào lúc xông qua quay người lại, liền đã đem bàn không hoàn toàn cửu trọng đan. Liền đã đem bàn không hoàn chỉnh cửu trọng đan trong ngọc bài mình lấy ra, nhanh chóng nhét vào miệng của Ngạo Tà Vân. Không phải không lo lắng người khác, bởi vì Ngạo Tà Vân bị thương nặng nhất. Hơn nữa, lần chặn giết này còn tính là chuyện nhà của Ngạo Thị gia tộc. Ngạo Tà Vân không thể không ra mặt. Chỉ cần Ngạo Tà Vân ra mặt, chính là thầy ra có tiếng. Cho dù đem những người này toàn hoàn toàn giết sạch, cũng sẽ không cùng Ngạo Thị gia tộc nhau đến tình trạng không thể vãn hồi. Cho nên Cố Độc Hành xông lên trước, tiến đến cho thuốc trước. Động Vô Thường theo sau, đem tầm mắt mọi người nhấp cử hấp dẫn, tạo điều kiện cho Cố Độc Hành, tạo thời gian cho Ngạo Tà Vân. Kim Đế, Đao Hoàng, hai người tuy cũng không có bất cứ trao đổi nào, lại là phối hợp không chút sơ hở. Ngạo Tà Vân rút cuộc đã khôi phục được bộ phận nguyên khí. Tuy còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng thuốc trong cửu trọng đan còn đang trong phát tác liên tục. Cho nên hắn một bước liền đạp ra, đôi mắt sắc bén, nhìn thành viên sau người Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Lăng Vân, Ngạo Vũ Vân, rồi âm u nói. Các ngươi, chẳng lẽ là muốn tạo phản hay sao? Mọi người đi theo các vị công tử mà đến, đương nhiên là vì giết chết Ngạo Tà Vân, do đó làm cho nhà mình công tử lên chức. Nhưng giờ phút này, thiếu gia chủ chính phái của Ngạo Thị gia tộc liền bình an vô sự đứng trước mặt như vậy, là làm mọi người đều có chút thẹn trong lòng, đều cúi đầu. Trong lòng Ngạo Lăng Vân quýnh lên quát. Ngạo Tà Vân, người bây giờ giống như chó nhà có tàn, ngay cả thủ hạ trung thành của mình cũng đều chôn vùi không còn một mảnh. Còn có tư cách gì chiếm cứ vị trí thiếu gia chủ? Ngạo Thị gia tộc chúng ta hả có thể có loại người bại gia tử càng quấy như ngươi? Lên, giết hắn cho ta. Liền vào lúc này, xa xa tự như có tiếng vó ngựa giống như sấm rền vang lên. Rất hiển nhiên có đại đội nhân mã đang hướng về nơi này. Người của Ngạo Thị gia tộc đi ra gần như đều ở nơi này. Tại thời khắc bậc này tuyệt đối không thể là người của đám người Ngạo Lăng Vân, chỉ có thể là viện binh của Ngạo Tà Vân. Bốn vị công tử bọn Ngạo Vũ Vân, Ngạo Lăng Vân rất sốt ruột, đồng thời quát. Lên, giết hắn. Giết hắn hôm nay liền là đại công cáo thành. Thân mình Ngạo Tà Vân lay động một cái, nhìn bốn đệ đệ mình. Đệ đệ huyết mạch tương liên, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Những người này đều là đứa nhỏ trong nhà chú ruột của mình. Vậy mà tại một khắc này, muốn đẩy mình vào chỗ chết, không lưu tình chút nào. Nhưng người bảo vệ mình lại là đám người Cố Độc Hành, chỉ quen biết trong thời gian rất ngắn. Đột nhiên Ngạo Tà Vân bị thường cười nói. Đây là huynh đệ gia tộc sao? Các người vậy mà thật phát rồ đến tình trạng như vậy rồi. Quyền lực liền thật quan trọng như vậy ư? Nhưng không có người trả lời hắn. Đám người Ngạo Lăng Vân đỏ mắt, chỉ là ra sức thúc giục, bảo thủ hạ nhanh chóng giết hắn. Ngạo Tào Vân ảm đạm nhắm mắt, lập tức mở ra, trong mắt đã trở nên vô tình, cúi đầu nói: "Vậy thì đừng trách ta vô tình." Trong một màn hò hét, cũng không có ai nghe được những lời này của hắn. Nhưng trong ánh mắt hắn giờ khắc này lại lóe ra vẻ lạnh lùng cùng tàn khốc, lại là làm cho bất luận kẻ nào xông lên trước mặt đều cảm giác rùng mình trong lòng. Cổ Độc Hành thét dài một tiếng, trường kiếm bắn ra. Hắc Long kiếm phát ra từng trận kiếm vang rồng ngâm hổ gầm. Có huynh đệ chúng ta ở nơi này, ai dám động? Động Vô Thường cười ha ha. Không sai. Có chúng ta ở nơi này, ai đi lên liền chết. Phía sau hai người là một mạng thường binh. Cũng chỉ có hai người đối mặt mấy trăm cao thủ. Lực lượng của mấy trăm người này đủ để đem hai người Cố Độc Hành, Động Vô Thường giết chết vô số lần. Nhưng một phần hào hùng này của hai người bọn hắn giờ phút này, vậy mà là nghiêm nghị vô địch không ai bị được. Tự như mình đối mặt chỉ là một mạng gà đất cho ngói. Mấy trăm cao thủ đối mặt Kim Đế Đào Hoàng không ai bị được này, vậy mà dừng lại, ngừng trệ một chút. Tiếng vó ngựa vang lên như mưa to. Một con tuấn mã đơn độc ở trong bóng đêm lao vào rừng cây. Một thanh âm tự như buông xuống toàn bộ tâm sự thoải mái, mà thậm chí có chút cao hứng, phấn chấn hét lớn. Ngào ô, cậu đại di, Cố lão nhị, người nói những lời này thật sự là làm cha ta đột nhiên hừng phấn. Mụ nội nó, rất có khí thế, lão tử suýt nữa thì liền khóc rồi. Chương 681, ác chiến. Theo tiếng kêu, tuấn mã lao lên. Một bóng người gầy yếu từ trên lưng ngựa nhảy mạnh lên. Ở giữa không trung giống như gió lốc, liên tục quay hơn 10 cái, giống như sao băng rơi trước mặt Cố Độc Hành. Sau đó người này xoay mạnh người, bày ra bộ dáng hùng tráng quát to. Ngào ô, cậu đại nhi! Kỷ nhị gia ở nơi này, ai dám lên? Ai đi lên, kẻ đó liền chết. Những lời này nói được cực kỳ làm ra vẻ, hơn nữa là một loại đắc ý. Bởi vì Kỷ Mặc đột nhiên an tâm rồi. Các huynh đệ đều còn, đều chưa chết. Hơn nữa mình cũng tới rồi, mọi người đều cùng một chỗ. Như vậy, lúc này không thể sắc, thì khi nào sắc chứ? Cho dù là giờ phút này lập tức cùng các huynh đệ chết đi, cùng tóm lại là không còn tiếc nuối. Lúc này không thể sắc, thì khi nào? Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương nói ra một câu. Ai lên kẻ đó chết kia, mang cho mọi người một loại áp lực, một loại sợ hãi tử vong. Nhưng câu ai lên kẻ đó chết này của Kỷ Mặc, mang cho mọi người lại là một loại thoải mái, thả lỏng. Một câu ác độc như vậy, cho mọi người cảm giác. Vậy mà là người trước mặt này đang rất vui, rất sung sướng. Bởi vì lúc này có ta. Mọi người vậy mà trong phút chốc giật mình. Đúng lúc này, một thanh âm mỏng manh lại tàn nhẫn nói. Không sai, ai đi lên, kẻ đó liền chết. Vậy mà còn có người phụ họa, hơn nữa người này cưng rắn, đem cầu vốn sung sướng. Ai lên kẻ đó chết này, lại xoay chuyển thành loại địa ngục tàn khốc, độc ác. Những lời này là cắn răng nói xong còn ho khan vài tiếng. Theo thanh âm, một thiếu niên ở trong rừng cây hiện ra thân mình. Từng bước đi tới, đi đến bên người Kỷ Mặc, xoay người cùng hắn sóng vai mà đứng. Đột nhiên cười cười nói. Mẹ kiếp, loại cảm giác tiếp viện gấp rút ngàn dặm này. Còn mẹ nó thật là thích. Lão tử cả người máu, dọc theo đường đi đều đang thiêu đốt. Vừa nhìn thấy các ngươi, đột nhiên liền không đốt nữa. Người này sắc mặt tái nhợt, hốc mắt cùng trùng xuống thật sâu. Trên ngực, lưng, bả vai, đùi đều quấn bằng vải. Vẫn như trước có vết máu đang không ngừng chảy ra, hình thành từng đoá bóng mờ. Đó chính là La Khắc Địch. Vị trí chỗ hắn cách nơi này là gần nhất, nhưng vì có thể chống đỡ đến bây giờ không tới mức làm cho mình ở trên nửa đường liền ngất xỉu. Cho nên trên đường từng thả chậm tốc độ một chút. Cho nên ở giữa các huynh đệ ngược lại xem như là tới chậm. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chính là vẫn đã tới ở một thời khắc nguy cấp nhất. Lão tổ tông tại tri thủ của Tà thị gia tộc nhắm mắt lại, toàn lực vận công, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại thực lực lớn nhất. Hắn trong lúc hai người cố độc hành tới liền thở dài, trên mặt lộ ra một tia rung động, sau đó liền ngồi xuống vận công. Hắn biết mấy thiếu niên này tuy đến rồi, tuy là thiên tài, nhưng so sánh cùng thực lực của đối phương thì lại chênh lệch quá lớn. Cho nên bọn họ là tới chịu chết, là định chết cùng huynh đệ mình. Cho nên tại tri thù cái gì cũng không có nói. Trước mắt tình thế hiểm ác, thoát thần đã hoàn toàn không có hy vọng. Hắn chỉ muốn khôi phục một chút thực lực, tận chôn cùng, kéo càng nhiều kẻ địch chôn cùng. Hắn biết cao thủ cường đại nhất của đối phương còn một mực chưa có ra tay. Sương mù đen bên người Đàm Đàm bốc lên, hướng ra bên ngoài khuếch tán. Toàn bộ trong rừng, gần như toàn bộ động vật, toàn bộ côn trùng, toàn bộ chim bay đều đang hướng về bên này tập trung. Bay lả tả, tuy nhỏ yếu như vậy nhưng mà hình thành sóng triều thật lớn. Cành lá trên cây thỉnh thoảng lại hạ xuống, lại bị đè gãy. Cành cũng chậm chậm buông xuống. Trong từng đôi mắt nhỏ đều là độc ác nhìn người của Ngạo Thị gia tộc cùng gia các gia tộc. Thậm chí, ngay cả con chuột cũng mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, ở trong bóng đêm lập lòe sáng lên. Rắn độc cuộn từng vòng, treo, mắt rắn sâu kín, răng nọc ẩn hiện. Ngạo Lăng Vân kinh hoàng quay đầu, nhìn về phía người bịt mặt áo đen của gia các gia tộc, tự như đang tìm cầu giúp. Người bịt mặt áo đen cầm đầu, hai tay chắp sau lưng, thờ ơ nhìn bên này, căn bản không có lấy nửa điểm ý tứ ra tay. Ánh mắt ngẫu nhiên chợt lóe, nhìn Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương, cũng là tràn ngập tán dương. Hôm nay thu hoạch quá lớn rồi, không chỉ có đem người thức tỉnh của thánh tộc vây khốn tại nơi này, vậy mà còn có thể thu hoạch một vị kim đế không đến 20 tuổi, một vị đao hoàng không đến 20 tuổi. Già lấy thời gian, tuyệt không vượt qua 200 năm. Hai thiếu niên này tuyệt đối chính là tài thanh cấp, thậm chí là tài chí tôn. Và các gia tộc luôn luôn cầu tài như khác, hạ có thể buồn tha hai mầm tốt này. Trong lòng huynh đệ bọn Ngạo Lăng Vân, Ngạo Vũ Vân dần dần lạnh xuống. Bọn họ đều nhìn ra được, đối phương chỉ sợ là tuyệt đối không viện trợ. Bây giờ bọn họ rõ ràng chính là đang tỏa sơn quang hồ đấu. Vừa nghĩ tới đây, tứ đại thiên tài đều là có chút nghiến răng nghiến lợi. Không dựa vào các ngươi, chẳng lẽ chúng ta liền không thu thập được tàn binh bại tướng này sao? Giết! Ngạo Vũ Vân vùng tay, hùng hằng độc ác nói. Ai lên, kẻ đó chết, lại xem ai chết. Hắn vùng tay, lại như là chỉ huy toàn bộ động vật nhỏ, côn trùng, chim bay trong rừng. Người của Ngạo Thị gia tộc còn chưa động, những tiểu gia hỏa này vậy mà đã động trước. Xoát xoát xoát, trong phút chốc, không trùng tự như tràn ngập dây thừng, à không, là tràn ngập rắn độc. Rắn độc trên cây đều tại một khắc này cong người bắn ra, mở ra miệng rộng, lộ ra răng nọc, công kích hướng cao thủ của Ngạo Thị gia tộc. Con chuột, chim bay, con kiến, ong vò vẽ, đồng thời triển khai công kích. Những công kích này vậy mà ở trong phút chốc che phủ tầm mắt của mọi người. Đối với những cao thủ này mà nói, tuy sẽ không tạo thành thương tổn gì, nhưng lại nhìn qua cực kỳ khủng bố. Người của Ngạo Thị gia tộc bất đắc dĩ, trước khi công kích kẻ địch, trước cùng những sinh vật nhỏ yếu này triển khai chiến đấu. Ánh mắt của Cố Độc Hành chợt lóe, vươn tay nắm lấy bả vai của La Khắc Địch, đem hướng về sau mình, rơi xuống bên người Nhuệ Bất Thông, rồi nhàn nhạt nói. Coi chừng hắn đi. La Khắc Địch đã trọng thương, Cố Độc Hành như thế nào sẽ để hắn đứng trước mặt? La Khắc Địch giận dữ. Cố làm gì? Người thật khốn kiếp. Sắc mặt Cố Độc Hành lạnh ngắt bất động, đột nhiên thân mình lao mạnh ra, hóa thành một đạo kiếm quang loe sáng. Chỉ có một mình hắn hành động, bởi vì bây giờ chỉ thích hợp một mình hắn hành động. Địch nhân đều bị sinh vật nhỏ vây khốn bên trong. Đoạn thời gian này, đột pháp tốt nhất chính là đục nước béo cò, đánh lén. Những động vật nhỏ này quá yếu ớt, nói không chừng ngay sau đó liền bị càn quét sạch sẽ, cho nên phải bắt đúng thời cơ. Động Vô Thương không thích hợp đánh lén, kỵ mặt thì tu vi hơi yếu. Cố Độc Hành thân mình vừa động, kiếm quang chợt lóe tự như sét đánh, bùng nổ một kim cắm vào cơ thể của một người, bị con kiến ong vò vẽ dày đặc vây quanh bên trong. Lập tức rút ra, thân mình lao vào. Một đạo máu tươi từ chỗ hắn rút kiếm bắn ra. Một vị vương tọa vẻ mặt sợ hãi, mềm nhũn ngã xuống. Thét dài một tiếng, mấy vị hoàng tọa của Ngạo Thị gia tộc đồng thời phát động. Linh vực trong phút chốc toàn bộ triển khai, sau đó ầm ầm chấn động. Xoát xoát xoát, một trận vang nhỏ. Trên trời dưới đất chung quanh toàn bộ sinh vật nhỏ, vậy mà toàn bộ bị đánh chết, trên đất trải ra một tầng. Trong rừng một trận tĩnh lặng. Tổng cộng có 19 vị hoàng tọa đồng thời phát động. Hiển nhiên những vật nhỏ này làm cho hoàng tọa nhóm không thể nhìn được. Vậy mà trực tiếp phát động, đại chiêu sắc bén nhất. Dùng nơi lớn đè mũi, nhất cử thu phục toàn bộ. Thân mình Cố Độc Hành nhoáng một cái, kiếm quang ẩn hiện. Thân mình giống như tia chớp bắn ngược trở về. Ở trước mặt hắn, một vị nhất phẩm hoàng tọa, trong cổ họng giống như khói hoa sáng lạng phun ra máu tươi, mềm nhũn ngã xuống đất. Cố Độc Hành vừa tiến ra, hắn cũng chỉ kịp tiến ra một cái, nhưng đã có 10 người chết diệt kiếm của hắn rồi. Nhưng người của Ngạo Thị gia tộc đã bổ nhào lên. Động Vô Thường hét lớn một tiếng, mặt đào rời vỏ, liền đến bổ ra đầy trời mưa máu, bổ ra một màn quyết chiến. Kỵ mặt quá to, trường kiếm rời vỏ, theo sát sau Động Vô Thường lao ra. Nhuệ Bất Thông cùng Ngạo Tà Vân đồng thời ra tay. Tạ Tri Thù từ ngồi xếp bằng trên mặt đất cũng nhảy dựng lên, gia nhập vào vòng chiến. Đại chiến bùng nổ toàn diện. Người của gia các gia tộc lại là án binh bất động, lạnh lùng nhìn đại chiến trước mặt, chỉ chú ý có ba người. Chỗ đám sương mù đen, chỗ Cố Độc Hành và chỗ Động Vô Thường. Bên ngoài tiếng vó ngựa càng lúc càng là khẩn cấp. Hiển nhiên càng lúc càng là gần rồi. Trường kiếm của Cố Độc Hành quất ra một đoàn kiếm quang cùng một vị bác phẩm hoàn toàn chiến cùng một chỗ. Chiều thứ nhất, hai người liền đều tự trúng thương. Vai trái của Cố Độc Hành bị đâm một kiếm. Vị hoàng tọa kia là trên đùi bị hung hăng bỏ ra một khối da thịt. Công lực của Cố Độc Hành vốn không đủ để làm bị thương hắn, nhưng hắc long kiếm của hắn sau khi trải qua sở dương cải tạo lại thật sự là thần binh hạng nhất thiên hạ. Hai người vừa chạm liền thu về, lập tức đánh thành một đoàn. Cố Độc Hành từng chiêu lấy mạng đổi mạng đến kéo dài thời gian. Vị bác phẩm hoàng tọa kia vậy mà nhất thời không có chút biện pháp. Động Vô Thường trực tiếp nghênh đón Thái Tiếu Thành cùng Lý Trường Long, hai vị bác phẩm hoàng tọa. Mặc Đào tung hoành vậy mà nửa bước không lùi, cắn răng liều chết chém giết. Vừa lùi, phía sau chính là huynh đệ bị thương. Tuy tràn ngập nguy cơ, đi lên chính là cực kỳ nguy hiểm, nhưng Động Vô Thường đại khai đại hợp. Mặc Đào múa điên cuồng, một người một đao vậy mà cưng răng giết ra vạn mã ngàn quân thảm thiết. Tạ Tri Thù từ sau hắn bổ nhào ra chống lại Thái Tiếu Thành, ra tay chính là lấy mạng đổi mạng. Thái Tiếu Thành vừa lui, áp lực của Động Vô Thường giảm mạnh, đại đao múa điên cuồng vậy mà chặn lại được Lý Trường Long. Lý Trường Long tuy trong khoảng thời gian này có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng hắn dù sao cũng là bác phẩm hoàn toàn, tu vi so với Động Vô Thường cao hơn 7 cấp bậc. Nhưng dưới phần đấu đầu pháp liều mạng của Động Vô Thương vậy mà liên tiếp bại lui. Nhưng Động Vô Thương cũng không chịu được, mỗi một lần phản chấn của đối phương đều làm cho cổ tay hắn đau dại, cả người chấn động, nhưng hắn lại tự như cũng chưa phát giác ra điều gì. Đang xem cuộc chiến, vị cầm đầu bịt mặt áo đen của gia các gia tộc tại trong một mạng ồn ào này đột nhiên mày nhíu hồ nghi nhìn bốn phía, lại không có phát hiện gì. Rõ ràng cảm giác có người lẻn vào, nhưng như thế nào lại không phát hiện ra. Sở Dương giống như một luồng khói nhẹ, tiến vào rừng rậm tràn ngập tanh máu. Chuyện thứ nhất chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các huynh đệ đều có mặt. Nhưng Sở Dương chỉ nhìn một cái, đang muốn ra tay, lại phát hiện cái gì, lập tức liền ẩn nấp. Trước mắt đám người Cố Độc Hành thì toàn bộ đã rơi vào hạ phong. Nhưng Sở Dương nhìn ra, bọn họ tạm thời còn chưa nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng bên cạnh đến 200 người áo đen là làm gì? Những người này vì sao lại cường đại như vậy? Những người này là có ý đồ gì đây? Sở Dương nhìn một cái liền nhận ra, những người áo đen này mới là nguy cơ lớn nhất tối nay. Nếu như mình đi ra, các huynh đệ liền không còn con bài chưa lật, cho nên mình phải phối hợp. Quần cấp cao thủ có 4 người. Trong ý niệm, thanh âm của Kiếm Linh rất trầm trọng. 3 vị quần cấp nhị phẩm, 1 vị quần cấp tam phẩm. Sở Dương chấn động cả người. 4 vị quần cấp, từ nơi nào mà toát ra rồi? Chương 682. Khi tất cả không chiếu cố, ta chỉ cố trước mắt. Tối nay chính là một hồi ác chiến. Kiếm Linh chậm rãi nói, Sở Dương cười khổ. Ác chiến? Nơi đó có ác chiến gì? Trước mắt bên ta, những người này chỉ là đối mặt cao thủ của Ngạo Thị gia tộc, đã rơi vào hạ phong. Nếu là lại chống những người bịt mặt áo đen, chỉ sợ rằng trong nháy mắt liền bị đối phương quét sạch. Kiếm Linh, nếu là người nắm giữ thân thể ta, có thể có mấy phần thành công chứ? Sở Dương hít một hơi thật sâu. Không ổn. Kiếm Linh thở dài. Ai, ta nắm giữ thân thể ngươi, có thể có 10 phần nắm chắc đem bọn họ đánh bại, nhưng hiện tại thì không được. Vì sao? Sở Dương vui vẻ trong lòng. Đoạn kiếm thứ tư đã xuất hiện rồi. Đoạn thứ tư của cựu kiếp kiếm, vị trung ương, chủ thiên cơ. Một khi xuất hiện, cựu kiếp kiếm chính và phụ này đi vào chính độ. Hơn nữa toàn bộ cựu trọng thiên sẽ xảy ra biến hóa thật lớn. Đây là cựu kiếp kiếm chủ trong quá trình đạt được cựu kiếp kiếm là kỳ ngộ lớn nhất. Kiếm Linh nặng nề nói. Hơn nữa, đoạn thứ tư của cựu kiếp kiếm cũng chính là cửa ải lớn sinh tử tồn vong duy nhất đến từ cựu kiếp kiếm trong cả đời cựu kiếp kiếm chủ. Cho nên, cần ngươi đầy đủ tràn đầy thần hồn. Cho dù là tổn hại chỉ một tia, cũng tuyệt đối không có khả năng. Ta nếu là bây giờ nắm giữ thân thể ngươi, tất nhiên sẽ làm cho thần hồn ngươi đại thương. Tới lúc đó, căn bản bổ sung không được. Một cửa này của ngươi liền tuyệt đối không qua được. Thần hồn đều mất, chính là chuyện có khả năng nhất. Sở Dương trở nên trầm ngâm sau một lát nói. Nếu là mấy người kia thật sự ra tay, chúng ta bên này chạy trốn có thể tính lớn bao nhiêu? Khả năng tử vong của đám người Cố Độc Hành cùng Động Vô Thương tính là bao nhiêu? Kiếm Linh cười khổ nói. Nếu như bọn họ muốn giết người, những người này 100%, một người cũng không sống sót. Nếu là bọn họ muốn bắt người, những người này 100%, một người cũng không thoát. Sở Dương hiểu rõ gật đầu. Ai, vậy thì ta còn lựa chọn gì sao? Không để người ra tay, chẳng lẽ ta phải nhìn huynh đệ ta chết đi? Nhưng là quyền lựa chọn trong tay ta. Ta là tuyệt đối sẽ không ở lúc này, vào thời khắc đoạn thứ tư của Kim xuất hiện mà ra tay. Kiếm Linh thở dài. Ta chỉ phụ trách đối với cựu kiếp kiếm cùng sứ mệnh của cựu kiếp kiếm, cũng không thể phụ trách đối với ngươi hoặc là đối với huynh đệ ngươi. Sở Dương tràn đầy lòng tự tin. Ngươi sẽ ra tay, ta khẳng định. Kiếm Linh thở dài. Ngươi không nên ép ta. Trong lòng hắn biết Sở Dương sẽ bức bách hắn ra tay như thế nào. Là ngươi đang ép ta. Sở Dương lạnh lùng nói. Không nên quên, Mạc Khinh Vũ còn đang chờ ngươi. Kiếm Linh bất đắc dĩ, đành phải dọn ra đại sát khí đối đại Sở Dương, là một loại hiệu nghiệm gấp cả trăm lần. Hắn rất tin, ba chữ Mạc Khinh Vũ này vừa ra, Sở Dương tất nhiên sẽ thay đổi chủ ý. Bởi vì chấp niệm lớn nhất kiếp trước của Sở Dương chính là Mạc Khinh Vũ. Một kiếp này cũng có thể nói, hoàn toàn vì Mạc Khinh Vũ mà sống lại. Khinh Vũ bây giờ có sư phụ nàng, ta rất an tâm. Vận mệnh của nàng đã thay đổi rồi. Sở Dương nhàn nhạt nói. Nhưng là trong đời người, cũng không phải là chỉ có tình yêu. Nếu là bởi vậy mà ta chết, Khinh Vũ sẽ đau lòng, nhưng có thương tâm, ta cũng không có biện pháp. Sở Dương nhẹ giọng nói. Chính như kiếp trước, ta cực yêu nàng, nàng vẫn là bị ta từ bên người đuổi đi, nàng vẫn là đã chết. Người công bố thần thế cũng nên ngay tại trong khoảng thời gian này. Kiếm Linh nóng nảy. Tâm nguyện của sư phụ ngươi còn đang chờ ngươi đi giúp hắn. Lúc tất cả đều không thể chiêu cố, ta cũng chỉ có thể quan tâm trước mắt thôi. Sở Dương lạnh nhạt nói. Ngu xuẩn! Kiểm Linh khi cấp công tông, tức giận mắng. Sở Dương trong lòng cười ha ha. Kiểm Linh, có những lúc làm một người nam nhân, ngu xuẩn mới là chuyện sống duy nhất có thể làm cho mình an tâm thoải mái. Ngu xuẩn là một câu mắng chửi những lúc, ngu xuẩn là thứ đáng quý nhất. Người không phải là người, người không hiểu đâu. Cho nên, mời ngươi ngậm miệng, ta chỉ cần ngươi giúp ta. Kiểm Linh tức đến quay người, trở lại trong cửu kiếp không gian, cũng không nói chuyện tiếp. Ta không phải người, mẹ kiếp. Người dám mắng ta không phải người. Lão Tử ở trên đời này 9 vạn năm rồi. Chuyện tình cảm nào mà chưa thấy chứ? Nhưng Lão Tử thấy nhiều cựu kiếp kiếm chủ như vậy. Vốn không có một người nào là đầu óc ngu ngốc như ngươi. Sở Dương mỉm cười. Đời người có đôi khi là cần ngu ngốc. Sau đó hai người đồng thời không nói chuyện. Kịch chiến giữa sân càng lúc là càng kịch liệt. Người của Cố Thị gia tộc vốn là mọi người bị trọng thương, tại trận này nghiêng về trong một bên chém giết, căn bản không chống đỡ được. Nếu như không phải Cố Động Hành, Động Vô Thương, Kỵ Mặc, Nhuệ Bất Thông, Tà Truy Thù, Ngạo Tà Vân ngăn chặn tuyệt đại bộ phận thế công, chỉ sợ sớm đã bị chém giết sạch. Nhưng mọi người đã bị vòng trong một cái phạm vi cực nhỏ, kiệt lực ngăn. Ở chính giữa liền là đàm đàm một đám sương mù đen. Một tiếng kêu rên, đầu vai Kỵ Mặc ánh mau lóe lên, đau cả người khẽ run rẩy, lập tức trên lưng lại hùng hằng trúng một đao. Cố Độc Hành hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu, đem kẻ địch trước mặt bước ra lao đi, đem Kỵ Mặc bạn về phía sau mình, thấp giọng cả giận nói: "Thuốc của người đâu, khốn kiếp!" Kỵ Mặc đại là trước mặt biến thành màu đen, lùng lầy muốn ngã, liên tục hai lần bị thương nặng này, gần như là đòi mạng với hắn. Vừa nghe những lời này nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng sờ tay lên ngực, lấy ra cửu trọng đan nuốt xuống, vừa ăn vừa ngượng ngùng nói: "Ai, ta quên." "Người cũng liền nhớ rõ ngạo bá của người đi." Là Khắc Địch ở bên người hắn thở phì phò, một bên ra sức xuất kiếm, một bên than thở: "Mẹ kiếp, lão Tử liền kỳ quái rồi, người đã gặp ngạo bá, nàng như thế nào không ép chết người?" "Cút đi, người quan tâm cây rắm!" Kỵ Mặc tức giận, cảm giác nguyên khí hồi phục mạnh, miệng vết thương cũng không còn đau, liền xông ra, tiếng mắng càng là đinh tai nhức óc. Là Khắc Địch ói ra một ngụm mau mắng: "Người mắng ta thì được, mắng chị dâu ta mà làm gì? Đó là lão bà của ca ta, lại không phải ta." Một câu nói vừa xong, đột nhiên trong lỗ tai vang lên một thanh âm nhỏ như mùi kêu. Há mồm. Là Khắc Địch mừng rỡ: Lão đại tới rồi ư?" Vội vàng hé miệng, chỉ cảm thấy trước mắt hơi hoa, hơi thơm, một viên đan vậy mà chuẩn xác vọt vào trong miệng. Là Khắc Địch trực giác thường thế cả người vào trong phút chốc liền khôi phục, không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu: "Ngào ô, bưu ngào ô, tầm ngào ô, đem dám trêu Là Khắc nhị gia của các người sao?" Hắn liền sinh lòng hoặc hổ giết ra ngoài. Một câu kia của Cố Độc Hành không chỉ nhắc nhở Kỵ Mặc, cũng nhắc nhở Sở Dương. Mình tuy bây giờ tạm thời cần ẩn thân từ một nơi bí mật, nhưng cũng không gây trở ngại mình cứu người. Chỉ cần có đủ nhiều cựu trọng đan bạn không hoàn chỉnh, hào cũng hào chết những con chó này của Ngạo Thị gia tộc. Tạ Đăng Quỳnh trên lưng Tạ Tri Thù đã có chút hồn mê. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy có người nói: "Tạ Đăng Quỳnh, bảo tổ tông nhà ngươi há miệng ra đi." Tạ Đăng Quỳnh ngây ra, lập tức thanh âm này lại vang lên thêm một lần. Tạ Đăng Quỳnh rốt cuộc nghe ra. Đây là tiếng của Sở Dương. Vội vàng đối với Tạ Trì Thù nói: "Lão tổ tông, mở miệng ra, thuốc chữa thương." Tạ Trì Thù bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, tùy thời đều có thể ngã xuống, cả giận nói: "Người nhét vào cho ta, không phải là liền được ư?" Tạ Đăng Quỳnh sốt ruột: "Không phải ta, ngươi há miệng đi, sẽ có người ném vào miệng ngươi." "Bà nội ngươi!" Tạ Tri Thù căn bản không tin. Lão Phu há miệng mấy mươi lần, lọt vào miệng Lão Phu, ngoài máu tươi ra thì chính là sâu lông. Chương 683: Nam Nhi Lộ không thể xa một bước. Ai da, lão tổ tông à, ngài liền tin ta một lần đi. Tạ Đăng Quỳnh nếu không phải bản thân bị trọng thương, gần như là muốn dậm chân. Tạ Tri Thù hừ một tiếng, đành phải tin rằng là nên mở cái miệng già ra. Ngay sau đó, bốp một tiếng, một viên thuốc không biết từ nơi nào chuẩn chuẩn ném vào trong miệng. Là thật sao? Tạ Tri Thù ngây ra thầm nghĩ, cũng không biết có tác dụng không. Rốt cuộc là ai ném? Nhìn xem buôn phía cũng không có thời gian. Ngay sau đó đã cảm giác trong đan điền gần như khô cạn, đột nhiên mênh mông dần lên một cổ hơi nóng. Trong hơi thở, thực lực vậy mà vọt hồi phục hơn một nửa. Nhất thời ngạc nhiên vui mừng không thôi. Hét lớn một tiếng lao ra, theo xuất chiêu cuồng mạnh đánh giá, thực lực của mình vậy mà đã khôi phục toàn bộ rồi. Tạ Trì Thù vui vẻ này quả thực là không nhỏ. Hắn là quân cấp phẩm chất thuộc lực. Nếu là thực lực hoàn toàn khôi phục, đối phó những người này của Ngạo Thị gia tộc, căn bản không nói chơi. Điền Cuồng hét lên một tiếng, sinh lòng hoặc hổ liền xông ra. Ngay ngực một chữ, Thái Tiếu Thành cười lạnh một tiếng, toàn lực chống. Thầm nghĩ ngươi là bất tử này, nếu là thời kỳ đỉnh phong, ta tự nhiên là sợ ngươi. Nhưng ngươi bây giờ đã là một cái mạng đi chính thành. Ta sợ ngươi cái gì chứ? Nào nghĩ đến song trưởng vừa đón, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dời non lớp biển sông mạnh. Thái Tiếu Thành quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi. Thân mình giống như tú cầu xa xa bay ra. Hùng hăng đánh đến trên một gốc đại thụ, răng rắc, sườn sườn gãy hết. Trước khi hắn hồn mề đi, thì vẫn còn quát to một tiếng. Gặp quỷ rồi sao? Điều này không có khả năng. Tạ Tri Thù cười ha ha, râu bạc trắng tung bay. Hậm hực bị đuổi theo một đường, rút cuộc phát ra rồi. Một con hổ kích động tiến vào đám người, trái chưởng, phải kiếm, đại khai sát giới. Nghĩ đến một lần này, nhà cửa của mình bị người sinh sinh phá hư, tâm huyết đời đời mấy trăm năm hóa thành hư ảo. Một đường chạy trốn, vô số con cháu chết trước mặt mình. Tạ Tri Thù bi thương cười to, tức giận ra tay. Trong mắt có lệ, nhưng tương lai đắc cập tích hạ liền đã bị lửa giận thiêu đốt. Không ngừng từ dưới chưởng như kiếm tuôn tóe ra hòa máu, làm cho tà tri thù vì lão nhân này cảm giác được khoái ý báo thù vô tận. Ánh máu mỗi một lần tuôn tóe ra đều tự như nhìn thấy một luồng anh linh an tâm sáng mắt của tà thị gia tộc. Một đường đi khỏe mạnh. Tạ Tri Thù một bên ra tay, một bên điên cuồng bị thương rống to. Vì những anh linh gia tộc mình không kịp cứu viện, mỗi người đều đùa lên chúc phúc. Bởi vì ta đã báo thù cho các ngươi. Tự như hắn đã thấy được, trên đường suối vàng vắng vẻ không tiếng động. Tộc nhân mình sau khi thấy kẻ thù chết, trên mặt từng người mang theo sự tươi cười an ủi, bọn mình đi lên con đường phát sáng. Vô vướng bận, không tiếc nuối, không quay đầu. Xem, ta báo thù cho các ngươi. Tạ Tri Thù ra tay càng nhanh, càng mạnh. Ở thời khắc thực lực khôi phục này, hoàn toàn điên cuồng. Liền vào lúc này, một đóa quỳnh hoa rực rỡ từ trên lưng hắn nở rộ. Là Tạ Đăng Quỳnh cũng được một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh nuốt vào. Thực lực trong nháy mắt khôi phục. Từ trên lưng lão tổ tông mạnh mẽ nhảy xuống, trước tiên quỳnh hoa rời tay. Quỳnh hoa rực rỡ mà sáng lạng huyền lệ vừa ra, liền một mảng gió tanh mưa máu. Quỳnh hoa ra, bách hoa cùng. Ám khí số một thiên hạ này đột nhiên ra tay, hiệu quả là tuyệt đối không giống bình thường. Hoàn toàn ngoài ý liệu, ai cũng không nghĩ tới, vị thiếu gia chủ Tạ gia này đột nhiên khôi phục. Rất nhiều người liền như vậy đột ngột bị quỳnh hoa mang đi sinh mệnh. Quỳnh hoa sáng lạng bay lượn quay về, từng dòng ánh sáng máu đẹp thề lương, đóa hoa rực rỡ, từ trong cơ thể một người xuyên vào, xuyên ra, lại xuyên vào cơ thể của một người khác. Tiếng kêu thảm thiết liền thành một đoàn. Lập tức, theo cửu trọng đan của Sở Dương bay ra, là khắc địch cũng phấn khởi nhất định, thương thế trên người hắn cũng nhất thời khôi phục. Trong kịch chiến, Động Vô Thương hét lớn một tiếng, đột nhiên không để ý thân thể gánh vác của mình. Cuộc mạnh bá đạo liên tiếp bổ ra chín đao. Đối diện, Lý Trường Long nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Mặt đào 570 cân cùng đao hoàng sắc bén, thêm vào khi thế mình mông cuồn cuộn uy mạnh như thiên thần của Đồng Vô Thương, cùng đấu pháp cố gắng quên mình, tại một khắc này vậy mà thành công kéo gần chênh lệch giữa hai người. Đào thứ nhất của Đồng Vô Thương ra, Lý Trường Long ngàn kiếm chiêu, đỡ một kiếm, keng một tiếng kiếm dập nát, thất khiếu của Đồng Vô Thương phun vọt ra máu tươi. Nhưng Đồng Vô Thương không ngừng tay, hai tay nắm đào, đào thứ hai lại đã tới. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, cả người phát ra hơi thở trang xóa, vậy mà lấy bàn tay thịt đón nhận. Chưởng bên trái cùng đào phong vừa chạm liền thu về, lập tức lùi một bước. Chưởng bên trái đón nhận, liên tiếp không ngừng, liền lùi bảy bước. Đến lúc chưởng thứ bảy phát ra, bàn tay trắng nõn vậy mà ngăn được đào phong sắc bén, phản kích điên cuồng mạnh mẽ. Mặt đào bị chân đến, lật hướng lên trời. Động Vô Thường trừng mắt như chuông, bạo rống một tiếng. Hộ khẩu hai tay vỡ ra, đào thứ ba tiếp tục phá không bổ xuống. Vô ngã, vô tình đao. Động Vô Thường đã đem vô tình đao phát huy tới cực hạn. Hỗn loạn toàn bộ tinh khí thần, mỗi một đào đa cũng không cho phép đối phương tránh né, chỉ có thể đón đỡ, chỉ có thể cưng rắn va chạm. Lý Trường Long rít nhọn một tiếng, thân mình trở nên xoay tròn. Vô số bàn tay từ bốn phía thân thể toát ra, từng chưởng đón nhận đào phong. Đào thứ tư, đào thứ năm. Động Vô Thường ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, một ngụm cột máu rất tròn từ trong miệng phun ra. Đột nhiên tay áo thân mình phần phật đón gió bay lên, giữa không trung hai tay nắm đao, đầu dưới chân trên dùng sinh mệnh của mình bổ ra đào thứ chín. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, thấy một đào này cũng là cuối cùng của đối phương, liền mạnh mẽ thúc giục nguyên công, hai bàn tay đánh mạnh ra. Nhưng hắn đã xem nhẹ rồi, kéo dài thế này, trên hai tay đã bị bổ ra mấy trăm đao. Tùy ỷ vào thực lực cùng linh vực của hoàng cấp cũng chưa bị bổ nát, là đã là vết thương chồng chất. Giờ phút này thúc giục toàn bộ tiềm lực ép ra một lần, hai tay nhất thời giống như suối phun, đều toát ra tờ máu nhỏ bé. Lý Trường Long chấn động, lắc mình vội lui, lại đã không kịp. Một đào quần lâm thiên hạ của Động Vô Thường đã tới rồi. Lý Trường Long hét lớn một tiếng, song trường bất đắc dĩ nghênh đón. Răng rắc một tiếng, Lý Trường Long kêu thảm thiết, song trường bị bổ nát. Đào tiếp tục, không kịp lui, cánh tay nát. Đào phòng liên tục ép xuống, bả vai nát. Đào lại bổ, sườn ngực nát. Động Vô Thường thét dài một tiếng, khi thế che phủ trời đất của đao không thể đỡ mãnh liệt xông vào trong lục phủ ngũ tạng của Lý Trường Long. Lý Trường Long quát to một tiếng, giống như điện giật, giật mình. Hai mắt hắn mở lớn, ánh mắt mờ mịt. Tự như tình huống trải qua cả đời, tại một khắc này toàn bộ quay trở lại. Thiếu niên gian khổ, đỉnh hồn vui sướng, còn trẻ chi khi phấn đấu. Một ngày kia, mình đi theo sư phụ cũng không quay đầu bước trên con đường giang hồ. Một ngày đó, ánh chừa tà như máu phía sau có người anh anh khóc. Từng bước giết vào giang hồ, từng bước hướng lên trên trèo lên từng bước đi lên cao, lại bỗng nhiên quay đầu, mất đi động lực dựa vào chống đỡ mình. Trở về lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, một phần mộ lẻ loi, cỏ hoang khôn cùng, phán phán. Bản thân trúng xuân độc, cũng là từ đó về sau không có cấm kỵ, sa đọa. Đó còn là mình sao? Đó còn là ta, là người mà Phan Phán chờ mong cả một đời sao? Ta thì phải đi rồi, nhưng là ta còn có thể gặp được nàng sao? Nàng như thế nào còn tiếp nhận một thân thể ta bây giờ đã tràn ngập dơ bẩn này? Thế gian nằm gì vàng con đường, tuyệt đối không thể sai một bước. Lý Trường Long buồn bã mà đứng, thân thể vỡ nát. Lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn như bột mịn, lại tự như không có chút cảm giác, lẩm bẩm nói. Sai một bước, không đường về, ngay cả suối vàng, cũng không có đường quay đầu. Lý Trường Long buồn bã thở dài. Ai lòng phàm? Một tiếng thở dài này, lại tự như đem cả đời được thở dài ra hết. Đột nhiên đôi mắt vốn đã mất đi toàn bộ ánh sáng của Lý Trường Long, đột nhiên sáng ngời. Trong mình tự như có một vị thiếu nữ nhà nông đầu bộc bím tóc, đầu buộc bím tóc to đen nhánh, trên mặt thuần phát lóe ra hy vọng, mặc áo vải bông, ánh mắt lóe ra khoái hoạt, đang chạy bước nhỏ hướng về mình mà chạy tới, tựa như là thê tử chờ đợi trăm ngàn năm đang nghênh đón phu quân mình. Lý Trường Long đột nhiên khoái hoạt kêu lên: "Nàng tha thứ cho ta rồi sao?" Động Vô Thường nghĩ đến hắn đang cùng mình nói chuyện thì nghi hoặc nói: "Gì chứ?" Lý Trường Long không để ý tới hắn, khóe môi già nua lóe ra một tia hồn nhiên khoái hoạt, giống như đứa bé nói: "Nàng tới đón ta sao? Ta bận sao?" Thanh âm hắn càng lúc càng thấp, Động Vô Thường chỉ cần nghiêng lỗ tai mới có thể nghe thấy. Đang muốn hỏi một câu là nghe thấy Lý Trường Long thỏa mãn thở dài, cười hì hì: "Phản phản, ta rất khoái hoạt." Động Vô Thường còn đợi nghe tiếp là phát hiện Lý Trường Long trước mặt đã ngừng hít thở. Hoàng tọa đã chết, trên mặt vậy mà vẫn như cũ giữ lại vẻ thỏa mãn vô hạn, cùng một loại áy náy, lòng mang thấp thỏm, tự như đang ngạc nhiên vui mừng người nào đó tha thứ, cũng đang hổ thẹn khuyết điểm của mình, nhưng rốt cuộc vẫn là khoái hoạt. Hắn đã chết. Động Vô Thường lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc có chút mê bụi, lẩm bẩm nói: "Thế gian nằm gì vàng con đường, tuyệt đối không thể sai một bước. Sai một bước, không đường về. Cho dù là suối vàng, cũng không có đường quay đầu." Hắn lắc đầu rồi thấp giọng nói: "Mặc cho người cần đường rút lui, nhưng là ta chỉ có một con đường hướng về phía trước. Ta không cần đường quay đầu." Đã địch đã đi, Động Vô Thường chỉ cảm thấy cả người thống khổ, cả người nhẹ nhàng như muốn bay lên, đã không có lấy nửa điểm sức lực, là đã một cái gần như ngã ra mặt đất. Ken một tiếng, mặt đào rời tay rơi xuống đất. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm nói: "Vô Thường, mở miệng ra." "Lão đại." Động Vô Thường ngẩng đầu hỗn loạn: "Người ở nơi nào? Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác sao?" Một viên đàng hoàng đột nhiên phốc một tiếng tiến vào trong miệng hắn. Một mùi quen thuộc liền đột nhiên tiến vào lỗ mũi. Cả người đều trở nên thư thái. Thân mình Cố Độc Hành lay động. Tại thời khắc đối mặt bốn phía toàn bộ kẻ địch này, tinh thần của Cố Độc Hành lại tự như đột nhiên nhẹ nhàng. Kiếm rời tay lại quên rồi. Quên kẻ địch, quên chém giết, quên mất thiên địa. Chỉ còn lại một kẻ cô độc chính mình. Cô độc kiếm khách, vong tình kiếm pháp. Thân mình Cố Độc Hành giống như mộng du, bay qua bay lại, thậm chí ánh mắt cũng là một loại mờ mịt sắc bén. Hắc Long kiếm của hắn giống như mộng du ở giữa không trung. Nhưng kiếm quang lóe ra, nhìn qua từng kiếm mềm nhũn, lại như là tia chớp, ở trên cổ họng của một người lại một người kẻ địch, nở rộ ra huyết quang sáng lạn. Hắn giống như một người mù mất trí nhớ, ở không gian mất trọng lượng, không có ý thức mà múa lên. Nhưng mỗi một cái giơ tay nhấc chân lại tất nhiên mang đi một sinh mệnh. Chương 684: Ngự tọa âm hiểm. Thân mình Cố Độc Hành theo kiếm quang bay lên, kiếm quang giống như tia chớp vừa nuốt vừa phun. Ngạ Vũ Vân quát to một tiếng, mềm nhũn ngã xuống. Trong cổ họng hắn bị mở ra một cái hang lớn, các hộ vệ bên cạnh bổ nhào đến như điên cuồng. Cố Độc Hành lại tự như chưa phát giác mình đã giết chết một nhân vật quan trọng, cũng chưa cảm giác được kẻ địch bốn phía đang điên cuồng mà đến. Thân mình nhẹ nhàng vừa chuyển, giống như tia chớp lao đến một phương hướng khác. Ven đường nơi kiếm quang chỉ, từng bóng người kêu thảm ngã ra. Thân mình hắn liên tục chịu trọng kích, nhưng hắn vẫn như trước đắm chìm tại trong loại trạng thái kỳ dị này, điên cuồng thu gặt mạng người. Một bóng người uy mãnh đột nhiên vọt lên, đại đao ngay đầu một đao. Một vị công tử khác của Ngạo Thị gia tộc, Ngạo Thừa Vân, chưa kịp kêu thảm thiết đã bị từ đầu đến chân phân ra làm hai, tự như hai mảnh thịt heo đang lên giá, máu tươi đầm đìa chia đều hai bên mà ra. Người của Ngạo Thị gia tộc rốt cuộc hoàn toàn điên cuồng. Hai vị công tử đảo mắt mất mạng, làm cho những người này trực tiếp liều mạng, vậy mà bắt đầu lấy đâu pháp mạng đổi mạng. Người của Tạ Thị gia tộc bây giờ dù sao đã qua ít trong chém giết, vậy mà tiếp cận trong vòng vây. Hai mắt người bịt mặc áo đen cầm đầu gia các gia tộc lóe ra một cái, tự như có chút khẩn trương, đạp một bước về phía trước. Ánh mắt hắn gắt gao, nhìn thẳng vào đám sương mù đen của Đàm Đàm. Đại ca, có vẻ như có chút không thích hợp. Một người bịt mặt áo đen khác nhăn mặt, không hiểu nói. Như thế nào, tình thế đột nhiên nghịch chuyển chứ? Những người này của Tại Thị gia tộc, cho dù thêm vào quân đầy đủ sức lực, cũng chẳng qua vài người thôi. Nhưng bây giờ đã là thế lực ngang nhau. Hơn nữa, hoàng tọa đứng đầu của Ngạo Thị gia tộc đảo mắt liền chết ba người. Đối phương lại là một người cũng không có tổn hại. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Hai mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu ruột sâu, trầm ngâm nói. Lão nhị, người có phát hiện ra hay là không? Từ trên người vị người thức tỉnh kia, vọt lên một mảng sương mù đen. Người của Tà Thị gia tộc giống như trong đột nhiên, liền biến thành quái vật đánh không chết. Ý tứ của đại ca là... Người bịt mặt áo đen kia khiếp sợ nói. Đám sương mù đen có điều kỳ quái sao? Chỉ sợ là như vậy. Người bịt mặt áo đen cầm đầu nói. Người thức tỉnh. Mấy ngàn năm mới có thể có một huyết mạch thức tỉnh. Vậy mà bây giờ một người này hẳn là huyết mạch vương giả thức tỉnh. Nếu là ta đoán không sai, đám sương mù đen hẳn là đối với người của bọn họ có hiệu quả chữa thương cực độ. Nếu là như vậy một lần này thu hoạch sẽ so với trong dữ liệu còn lớn hơn. Thần quang trong mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu càng lúc càng là nóng cháy. May mắn chúng ta một lần này dùng hết lực lượng bắt được một nhân vật chủ yếu của thánh tộc mới biết được bí mật rung trời này. Nếu không, một khi để cho người này trưởng thành tuyệt đối là một hồi tai nạn đáng sợ. Một người bịt mặt áo đen khác chen lên, tự rót tự uống nói. Đại ca, ta một mực cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Lúc ở Thượng Tam Thiên, ta liền cùng các trưởng lão phản ánh qua. Bây giờ ta vẫn là muốn nói, chuyện này không hẳn đơn giản như vậy đâu. Nếu là tam tinh thánh tộc mấy ngàn năm sẽ có huyết mạch ở nhân gian thức tỉnh. Như vậy trước kia, vì sao chưa từng xuất hiện qua? Hoặc là chết non cũng không biết chừng. Người bịt mặt áo đen cầm đầu không chút nào để ý nói. Dù sao trước khi người thức tỉnh, thậm chí sau khi thức tỉnh, trong một đoạn thời gian dài là phi thường yếu ớt. Không cần nói người ta, liền một vị trước mắt này, cho dù huynh đệ chúng ta không ra tay, lực lượng mang đến cũng có thể tiêu diệt hắn trăm ngàn lần. Còn nữa, những lời này của người ở trước mặt ta có thể nói, nhưng về sau tuyệt đối không thể nói nữa rồi. Người bịt mặt áo đen cầm đầu nghiêm khắc nhìn tam đệ. Người biết hay là không? Đây là Trung Tam Thiên. Người càng biết hay là không? Tin tức này là đến như thế nào? Hắn hừ một tiếng nói. Sau khi bắt được người nọ của Tam Tinh Thánh Tộc, đại trưởng lão không tiếc hao tổn tuổi thọ, dùng cửu châm tàn hồn, đem thần trí của vị cao thủ thánh tộc kia trong vòng một ngày, phá hủy 9 lần. Sau đó mới đạt được chút tin tức này. Vì vậy đại trưởng lão tổn thất 9 năm tuổi thọ. Sao là có thể nhỏ chứ? Đại trưởng lão năm nay đã hơn 1.700 tuổi. Chính là tự biết không sống qua một giáp này, mới chủ động đề xuất dùng cái này. Vì gia tộc sống tin tức bí ẩn nhất. Người hoài nghi, để đại trưởng lão ở chỗ nào? Cựu châm tàn hồn, cho dù là thanh cấp cựu phẩm, cũng tuyệt đối không chống đỡ được. Hướng chi là liên tục trên người của một người thì triển tới 9 lần. Tin tức được như vậy, nếu là nói còn có giả dối, vậy cũng chỉ có thể nói ý trời là như vậy thôi. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn huynh đệ mình. Về sau, không cho phép nói chuyện này, nếu không, đừng trách ta không nói lời tình nghĩa huynh đệ. Người bịt mặt áo đen kia mồ hôi ướt đẫm, đáp ứng một tiếng rồi liền lùi ra. Hai mắt người bịt mặt áo đen cầm đầu, nhìn chăm chú vào phương hướng Đàm Đàm, rồi nhàn nhạt nói. Chuẩn bị đồ linh tiễn, đoạt hồn phấn, tiện linh tán, toái hồn tiêu, đề linh võng. Một khi người thức tỉnh kia thành công thức tỉnh lại, bắt đầu ra tay. Hơn nữa trên người ở trong quá trình động thủ lại toát ra sương mù đen. Liền lập tức ra tay, đem hắn bắt. Dạ vâng. Mấy người huynh đệ đồng thời đáp ứng, tinh thần phân chấn. Lập tức đều từ trong tay, đều cầm một món, hoặc là vài món đồ khéo léo lại có hình thù kỳ quái. Hai tay của người bịt mặt áo đen cầm đầu đều là cầm lấy một cái bình ngọc tự tin. Bên trong mơ hồ có thể thấy được là một loại bột phấn rất kỳ quái. Năm đại sát khí, đồ linh tiễn, đoạt hồn phấn, tiện linh tán, toái hồn tiêu, đề linh vọng này, chính là sau khi bắt được nhân vật chủ yếu của thánh tộc, biết được chuyện người thức tỉnh, sau đó dùng thủ đoạn tàn ốc, sau đó dùng thủ đoạn toàn khốc ép hỏi ra, thủ đoạn đối phó thêm vào thu phục người thức tỉnh hữu hiệu nhất. Ngũ đại sát khí đều là dùng kịch độc tinh luyện. Thủ đoạn luyện chế như vậy, cho dù là những cao thủ gia các gia tộc này nhìn, cũng là nhìn thấy ghê người. Hơn nữa, tài liệu khó tìm khác thường, quyền gia khác thường. Cho nên, mọi người căn bản là sẽ không hoài nghi. Tại dưới thủ đoạn tàn khốc như vậy, lại là trình tự rõ ràng như thế, có cái gì không ổn. Liền vào lúc này, chiến đấu đã càng lúc càng là kịch liệt, đã là xu thế gay cấn. Một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh cuối cùng của Sở Dương ném vào trong miệng của Cố Độc Hành. Ngoài rừng, tiếng vó ngựa xa xa đã là càng lúc càng gần. Những cao thủ của Ngạo Thị gia tộc càng thêm trở nên điên cuồng, hướng tới vòng bảo hộ đám người động vô thương, làm thành gần như là lấy công kích xung phong, hẳn là phải chết. Mọi người đều là sức cùng lực kiệt, nhưng tình hình chiến đấu bây giờ là ngược lại càng thêm thảm thiết. Còn sót lại hai huynh đệ Ngạo Mộng Vân cùng Ngạo Lăng Vân, trên mặt đều là một mạng tuyệt vọng, một mạng điên cuồng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới lấy ưu thế binh lực như vậy, vậy mà có thể đánh đến bây giờ kết cục thảm thiết đến như thế. Rõ ràng các ngoại viện cường đại, nhưng trước thời khắc sống chết trước mắt khẩn yếu như vậy, ngoại viện lại là đột nhiên không thấy đâu. Đây thực sự là một chuyện làm cho người ta hộc máu muốn chết. Bên kia, Sở Dương lặng lẽ di động, ở trong một mảng đào quang kiếm ảnh, nương vào bóng đêm tối tăm cùng bụi cây che chắn, lặng lẽ đến dưới một gốc đại thụ. Cửu kiếp kiếm giống như rắn độc đâm ra. Nơi này chính là chỗ Bác Phẩm Hoàng Tòa Thái Tiếu Thành bị Tà Tri Thù một chưởng đánh bay. Hắn bị một chưởng kia chấn đàn nghiêm trọng, nội thương. Ngũ tạng toàn bộ bị lệnh vị trí, xương sườn gần như gãy hơn phân nửa. Bây giờ chính là trong toàn lực vận công chữa thương. Bên cạnh hắn sườn trắng tràn ngập, vù vù rung động. Mắt thấy đã đến thời điểm khẩn yếu. Ở bên người hắn, một trái một phải, có hai vị nhất phẩm hoàng tòa đang khẩn trương hộ pháp cho hắn. Chỉ cần Thái Tiếu Thành bây giờ có thể khôi phục, như vậy vòng phòng vệ lùng lầy sắp đổ bây giờ của Tà Thị gia tộc có thể bị hắn nhất cử phá tan. Thậm chí mọi người trong kịch chiến cũng đều không nghĩ tới ở nơi này còn có một nhân vật một chút có thể trong nhất tay thay đổi chiến cuộc. Nhưng Sở Dương lại như thế nào có thể không nghĩ tới? Hắn làm sao có thể đủ cho phép Thái Tiếu Thành bị Bác Phẩm Hoàng Tòa này phá hỏng đi cục diện có lợi mà mình vất vả xây dựng ra? Hắn chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu. Chỉ có vào thời điểm cuối, thời điểm không dám phân tâm chút nào, mới là thời khắc mà Sở Ngự Tòa ra tay. Mắt thấy Thái Tiếu Thành liền sắp khôi phục, hai vị hoàng tòa hộ pháp đều là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Liền vào lúc này, một tiếng thanh âm lặng lẽ nhỏ bé vang lên. Một đoàn mũi kiếm vậy mà xuyên thấu đại thụ sau lưng Thái Tiếu Thành, giống như rắn độc chợt lóe lập tức rụt trở về. Phành một tiếng, cả người Thái Tiếu Thành đang cấp tốc xoay tròn, linh khí màu trắng đột nhiên bay về bốn phía, giống như nổ tung. Lập tức hắn há miệng, hùng hằng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi đánh đến trên mặt đất, vậy mà đánh ra một cái lỗ máu thật sâu. Thái Tiếu Thành vẻ mặt thê lương, tức giận quát. Bọn chuột nhắt, ra đi! Nói xong một chữ cuối, thanh âm đã khàn khàn, trong miệng từng ngụm hộc máu nhổ ra. Vậy mà tất cả đều là mảnh vụn của nội tạng. Tự như lục phủ ngũ tạng của hắn đã thành một nồi cháo. Thái Hoàng Tòa! Hai người kia sợ hãi kêu một tiếng, nhưng Thái Tiếu Thành đã không nghe thấy. Cổ hắn buông mềm, vậy mà tại một khắc này mất đi toàn bộ sức sống. Thân mình chậm rãi ngã bộ về phía trước. Bốp một tiếng, ngã đến trong đống máu tươi mà chính mình phun ra. Ở trên lưng hắn, tại vị trí ngực, đã có một vết kim bé. Cửu kiếp kiếm một đòn mà trúng, kim khí mạnh mẽ lập tức đột phá tiến vào nội phủ của Thái Tiếu Thành, đem lục phủ ngũ tạng của hắn vào lúc hắn yếu ớt nhất mà quỳ tên nát vùng. Là ai? Hà vị hoàn toàn nhảy dựng lên giống như điên, nâng kiếm lao vào rừng cây, kiếm quang tung hoành, mảnh vụn cỏ cây bay tán loạn, là cái gì cũng không thấy. Tự như là trong mình có một u linh, đâm một kiếm âm hiểm đến cực điểm này, sau đó liền biến mất. Hai người lục soát vài vòng không có thu hoạch được gì, mất hồn mất vía quay lại, nhìn thi thể của Thái Hoàng Tòa vẫn gục trên mặt đất, hai mắt mở lớn chết không nhắm mắt. Trong mắt vậy mà tất cả đều là tức giận. Khoảnh khắc chỉ cảm thấy cả người vô lực, gần như muốn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bốn vị bác phẩm hoàng tòa, đã có ba người chết. Chỉ còn có một vị đang bị tà tri thủ ép đánh. Mắt thấy tràn ngập nguy cơ, đã chống đỡ không được bao lâu. Ngạo thị gia tộc một lần này điều động 600 cao thủ. Bây giờ vậy mà chỉ còn vẹn vẹn không đến 60 người. Tối nay, con em lứa sau của ngạo thị gia tộc, chẳng lẽ đều chôn vùi ở nơi này sao? Ngạo thị gia tộc bắt đầu tấn công giống như triều dân. Ngạo Mộng Vân cùng Ngạo Lăng Vân gào thét lớn, làm gương cho binh sĩ lao lên. Đám người Cố Độc Hành, mặc dù có cựu trọng đan có thể khôi phục, nhưng lặn lội đường xa mà tới, một mực đại chiến đến bây giờ đã gần như không chịu được. Đối mặt tiến công liều mạng cuối của kẻ địch, trừ tài tri thù còn đang chiếm cứ ưu thế, những người khác đều là liên tiếp lùi về sau. Phòng tuyến tràn ngập nguy cơ, mắt thấy liền phải bị đánh tan. Liền vào lúc này, đột nhiên oành một tiếng vang. Đám sương mù đen mờ mịt di động kia chung quanh người Đàm Đàm, đột nhiên toàn bộ nổ tung ra. Kết thúc phần 127 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.